Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thị nữ bước vào bẩm báo. Bệ hạ, thân vương điện hạ, Isa điện hạ đã đến. Chương 228 gì vẫn đang chiến đấu. Vài canh giờ trước, ngay khi nhận được thư cầu viện từ tộc Ngân Long, Isa lập tức triệu tập đội hộ vệ của mình để xuất phát cứu viện. Nhưng vừa mới bước chân vào biên giới lãnh thổ Xích Long, nàng liền bị một nhóm Xích Viêm Long cản trở. Song, đối phương dường như không có ý định khai chiến chính diện, suốt dọc đường chỉ không ngừng dây dưa với quân đội của nàng. Chúng giống như một bầy ruồi nhặng phiền phức, không đủ sức cắn thương người nhưng lại khiến người ta bực bội phát điên. Dù Isa sở hữu thực lực cấp Long Vương, nhưng khi phải đối phó với đám ruồi nhặng này, đánh cũng không được, lui cũng chẳng xong, nàng thực sự không có cách nào hữu hiệu để xử lý chúng. Đám Xích Viêm Long này dai như keo dính, cứ bám chặt lấy nàng và quân đoàn Hồng Long không rời. Thời gian từng chút trôi qua, Isa sốt ruột đến mức lòng như lửa đốt. Tình hình vô cùng nguy cấp, nàng chậm một phút thì muội muội của nàng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Trong quá trình sinh sản, dù là Long Vương, cũng vô cùng yếu ớt. Hai tiểu ngoại sinh nữ còn nhỏ, căn bản không thể tham gia chiến đấu. Mà cho dù có thể, Tiểu Lạc cũng tuyệt đối sẽ không để các nàng ra trận. Còn về phần muội phu, dù hắn đã hứa với nàng rằng sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Lạc, nhưng Isa khi ấy cũng chỉ xem như một câu cam đoan tượng trưng mà thôi. Thuộc về tranh chấp giữa phu thê, cuối cùng lại để dì mẫu được lợi. Tiểu Lạc, muội phu, hai người sao không nói gì thế? Không thích nói chuyện à? Không, tỷ, tỷ vui là được rồi. Losevis nói. Ồ, tốt. Isa ôm Tiểu Bảo Bảo vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Bảo bối ngoan, dì mẫu dẫn con đến Hồng Long tộc có được không? Ngã dì mẫu sau này không lấy chồng, cũng không sinh con, 100 năm sau con chính là Hồng Long nữ vương tiếp theo rồi ngã. Đại tỷ, chậm đã. Leon vội vàng mở miệng cắt ngang. Nếu còn không lên tiếng, chỉ sợ bảo bối nữ nhi của hắn và Losevis sẽ bị Isa dùng ba câu hai lời mà lừa mất. Isa liếc mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi. Gì, chỉ đùa một chút thôi mà, xem ngươi sợ đến mức nào kìa. Nói rồi, Isa đặt Tiểu Bảo Bảo trở lại bên cạnh Losevis, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, quan sát muội muội cùng muội phu. Losevis nằm trên giường, Leon ngồi bên gối nàng, phu thê hai người lại vô cùng hài hòa một cách khó hiểu. Ánh mắt Isa quét qua quét lại giữa Losevis và Leon, cuối cùng dừng lại trên mặt Leon. Leon liếc trái liếc phải, cuối cùng gãi gãi trán. Sao vậy, tỷ? Không ngờ muội phu lại là cao thủ thâm tàng bất lộ đấy. Trêu chọc cháu gái xong rồi, cũng đến lúc hỏi chuyện chính sự. À, tỷ, ý tỷ là... Leon có dự cảm chẳng lành, quyết định giả ngốc trước. Muội phu, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Isa lại liếc nhìn muội muội. Tiểu Lạc, trước đây không phải muội nói với tỷ rằng Leon đến từ một tiểu long tộc đã giải tán, hơn nữa thân thể yếu ớt, mới kết hôn chưa đầy một tháng đã rơi vào hôn mê hay sao? Losevis tránh ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia lúng túng. Đúng, đúng vậy mà. Thân thể của Leon, quả thực vẫn luôn không được tốt, đúng không? Ừm, đúng không? Mau nói gì đi. Nàng ở dưới chăn khẽ dùng khuỷu tay huýt vào mông Leon. Leon liên tục gật đầu. Đúng đó tỷ, thân thể ta không tốt lắm, dạo gần đây vẫn luôn uống thuốc. Uống thuốc? Uống thuốc gì? À, uống. Là, đầu óc Leon cấp tốc vận chuyển, lướt nhanh qua danh sách các loại dược liệu của long tộc trong đầu. Nhưng đôi mắt đỏ thẫm đầy áp lực của Isa khiến hắn căng thẳng, nhất thời lỡ miệng thốt ra. Hộ long thận bảo. Isa hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó khẽ lắc đầu. Một con tiểu long bình thường xuất thân từ một tiểu long tộc đã giải tán, cho dù có ăn hết tất cả hộ long thận bảo trên thế gian cũng không thể giết chết một tồn tại cấp bậc long vương như Constantine. Hơn nữa, Tiểu Lạc còn đang mang thai, cái gì cũng không làm được, vậy ngươi uống thận bảo để làm gì? Bước từng bước ép sát, lập luận chặt chẽ, không kẽ hở. Losevis dùng hai tay siết chặt chăn, kéo chăn che kín mặt. Đối diện với sự thẩm vấn của tỷ tỷ, trốn tránh tuy có chút mất mặt, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Tất cả giao cho chàng đấy, phu quân. Isa nhìn Leon, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi hỏi. Nói đi, muội phu, rốt cuộc ngươi là ai? Noah. Thân phận của hắn, quá khứ của hắn, mối quan hệ ân oán tình thù giữa hắn và Losevis, bất cứ điều nào bị tiết lộ cũng đều là đòn chí mạng đối với gia đình long tộc này. Leon không vì Isa là chị gái của Losevis mà dám lơ là dù chỉ một chút. Thậm chí, chính vì hai nàng là chị em ruột, nếu Isa phát hiện em gái mình đã kết hôn với một nhân loại, còn sinh ra ba đứa con gái, Leon thực sự không dám chắc một long tộc chính thống như Isa có thể chấp nhận chuyện này hay không. Hắn không có bất kỳ con bài nào đủ để đặt cược vào ván này. Nếu thắng, tất nhiên là vui mừng vạn phần. Nhưng nếu thua, các con gái của hắn sẽ ra sao? Chúng sẽ nhìn nhận hắn như thế nào? Chúng có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân không phải thuần huyết long tộc không? Tương lai của chúng sẽ ra sao khi phải sống trong sự nghi hoặc và khinh miệt? Tất cả những điều này đều không thể đoán trước. Một người cẩn trọng như Leon tuyệt đối không thể đưa ra quyết định liều lĩnh một cách bốc đồng. Sao thế, muội phu, câu hỏi này khó trả lời làm sao? Isa mỉm cười đầy vẻ thâm thúy, nhưng trong mắt lại có phần sắc bén và dò xét. Chỉ là một lời giới thiệu bản thân đơn giản thôi mà. Isa nghi ngờ cũng không có gì lạ. Dù sao cũng đã 3 năm trôi qua, sự hiểu biết của nàng về muội phu chỉ giới hạn trong lời kể của em gái. Còn về quá khứ và thân thế của hắn, Isa hoàn toàn không biết gì. Nàng cũng không nghi ngờ Leon có mưu đồ gì với em gái mình. Độ ân ái của hai người bọn họ ai ai cũng thấy rõ. Mỗi lần hai vợ chồng kia nhìn nhau, ánh mắt cứ gọi là tràn đầy thâm tình, tình ý quấn quýt đến mức xến xúa muốn tràn ra cả đống bơ sữa. Isa không biết hai người họ có tự nhận ra điều đó không, nhưng nàng thì đã ăn quá đủ cẩu lương rồi. Và lý do nàng không ngừng truy vấn Leon lúc này cũng chỉ để bản thân an tâm hơn mà thôi. Cùng lắm thì muội phu chỉ là giấu giếm thân phận chủng tộc thật sự, tránh né kẻ thù truy sát, chuyện này trong long tộc cũng không phải hiếm gặp, hoặc có nguyên do nào đó mà bí mật kết hôn với Losevis. Nhưng bất kể lý do là gì, với tư cách là chị gái, nàng vẫn cần phải biết ít nhiều. Leon ngồi dựa vào mép giường, như ngồi trên đống lửa, toàn thân toát ra hơi nóng căng thẳng. Hắn len lén liếc sang Losevis đang nằm bên cạnh. Nàng ôm chặt chăn, kéo lên tận sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt bạc tuyệt mỹ. Đôi mắt ấy chớp chớp nhìn hắn, mắt trái gọi là vô tội, mắt phải gọi là mơ hồ. Con bò ma nhà ngươi, còn ở đó mà giả vờ đáng yêu à? Hai vợ chồng lại bắt đầu trao đổi ánh mắt như trước. Leon, đồng đội đâu? Cứu một tay đi. Cứu một tay đi. Losevis, omo. Leon, lạc tiền bối, ngài chỉ đứng nhìn thôi sao? Losevis, ai mô năng trợ, từ nhỏ ta đã không thắng được tỷ tỷ. Ngươi tự cầu phúc đi. Leon, được rồi, đã vậy, ta liền nhất bất tác nhị bất hưu. Losevis, đại ngốc Leon, ngươi định làm gì? Leon, giết một con rồng cũng là giết, giết hai con rồng cũng chẳng khác gì. Hôm nay ta đành có lỗi với đại tỷ rồi, để ta tiễn nàng. Losevis, đừng có nói nhảm, đồ ngốc. Ngươi còn 5 giây để nghĩ ra một lý do, quá giờ thì tỷ tỷ sẽ mặc định rằng ngươi có mưu đồ với tộc Ngân Long. Leon, mặc định của nàng ấy không sai, 3 năm trước ta quả thực có mưu đồ với tộc Ngân Long. Losevis, nàng lập tức kéo chăn che kín mặt. Muội phu, sự kiên nhẫn của ta có hạn đấy. Thật ra, Leon đột nhiên ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực. Isa khoanh tay, nhướng đôi mày đẹp. Thật ra, từ nhỏ ta đã có một giấc mộng. Leon tràn đầy khí thế, vẻ mặt thành kính. Isa ngẩn ra, không phải, muội phu, ta không hỏi giấc mơ của ngươi, ta mơ ước rằng, khi lớn lên, ta sẽ gặp được một con rồng đặc biệt. Nghe vậy, Losevis cũng lén thò đầu ra khỏi chăn, tò mò nhìn hắn, muốn xem hắn có thể bịa được đến mức nào. Isa từ khoanh tay chuyển sang chống cằm, một tay chống eo. Muội phu này, trong đầu rốt cuộc còn bao nhiêu trò quỷ nữa đây? Chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi đặc biệt, cũng sẽ quen biết nhau theo một cách đặc biệt. Chúng ta không cần lên kế hoạch cho tương lai, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tận hưởng những bất ngờ trong cuộc sống bình dị. Ta mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân, không bị ai quấy rầy. Vì để thực hiện giấc mộng ấy, ta đã du hành khắp long tộc, bôn ba thiên sơn vạn thủy. Ngay khi ta tuyệt vọng lạc vào bóng tối, ta đã gặp nàng. Leon cúi đầu nhìn Losevis, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Mệnh định chi long, linh hồn chi hỏa, vĩnh hằng chi ái Losevis. Hắn vì muốn bảo bối nữ nhi có thể tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại mà đã khổ luyện ngâm thơ suốt một thời gian dài. Ai, hành tẩu giang hồ, có nhiều kỹ năng cũng chẳng bao giờ là thừa. Thế nhưng, còn chưa đợi trái tim treo lơ lửng của Leon hoàn toàn thả lỏng, đã thấy Isa đột nhiên thu lại vẻ cảm động giả tạo, sắc mặt lạnh lùng nói. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, muội phu. Ta không muốn biết ngươi và muội muội ta đã yêu nhau thế nào, điều ta muốn biết là lý lịch của ngươi. Leon đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp. Đại tỷ, thực ra câu trả lời của ta đã nằm trong câu chuyện vừa rồi. Vì muốn bảo vệ Losevis, vì muốn thực hiện lời hứa của mình, ta đã liều mạng mạnh lên, không ngừng truy cầu sức mạnh. Trong quá trình đó, ta phải chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ có ta mới biết rõ. Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Losevis, giọng điệu nặng nề tiếp tục. Nhưng tất cả đau khổ đều đáng giá. Ít nhất, hôm nay ta thực sự đã bảo vệ được thê tử và nữ nhi của ta. Tỷ nói có đúng không, đại tỷ? Isa khẽ chậc một tiếng. Muội phu ba hoa một hồi, nhưng dường như chẳng thực sự nói ra điều gì. Vậy thì, nàng có nên tiếp tục truy hỏi không? Nếu tiếp tục, có phải sẽ hơi bất lịch sự hay không? Đại tỷ, Leon thật lòng vì gia đình này, hắn sẽ không giấu ta bất cứ điều gì, ta rất hiểu hắn. Losevis đúng lúc lên tiếng. Ta biết tỷ lo lắng điều gì, nhưng ta cam đoan, Leon tuyệt đối yêu thương gia đình này. Isa thầm thở dài. Được rồi, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc ngươi đã giết Constantine thế nào, nhưng nhìn hai người ăn ý như vậy, có lẽ ta đúng là đã lo xa rồi. Nàng nhìn về phía Leon. Nhưng ít nhất, ngươi thực sự đang nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Leon mỉm cười. Đã là nam nhân, tuyệt đối không thể thất tín bội nghĩa. Losevis ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nam nhân lúc nào cũng treo câu đàn ông thì phải như thế nào bên miệng này. Là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ diệt long, vậy mà hắn vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con không hợp với danh hiệu huy hoàng đó. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì. Thậm chí, trái lại, chính vì những khuyết điểm nhỏ ấy mà Losevis mới cảm nhận được rằng người cùng nàng ngày ngày chung sống không phải một mẫu hình hoàn mỹ do đấng sáng thế thiên vị tạo ra, mà là một con người chân thực bằng xương bằng thịt. Nữ vương chậm rãi nhắm mắt, lắng nghe Leon và Isa trò chuyện về tiểu nữ nhi. Cảm giác mệt mỏi và suy yếu sau khi sinh nhanh chóng xâm chiếm thân thể nàng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi mỹ nhân tóc bạc khẽ nhếch lên. Đúng là một buổi sáng đáng nhớ. Chương 230 Đại Thông Minh 1. Khi Losevis tỉnh lại, đã là buổi chiều. Isa đã rời đi, nàng không thể ở lâu. Bộ tộc không có Long Vương trấn giữ thì rất dễ bị quấy nhiễu. Cơn gió ấm áp buổi trưa khẽ lùa qua cửa sổ, làm bay nhẹ tấm rèm mỏng. Bên cạnh, thoảng qua một mùi sữa non đặc trưng của trẻ sơ sinh. Losevis nghiêng đầu, nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình đang ngoan ngoãn nằm bên gối, yên tĩnh ngủ say. Hai nắm tay nhỏ xíu siết chặt đặt trước ngực, khuôn mặt bầu bĩnh trông thật đáng yêu, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tâm hồn thư thái. Mà bên kia của tiểu bảo bảo, chính là Leon. Ánh mắt nàng lướt qua tiểu nữ nhi, rơi trên gương mặt của hắn. Hơi thở hắn đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, tóc đen rủ xuống, che phủ một phần chân mày và đôi mắt. Trên gương mặt kiên cường ấy, dường như lại có thêm một vết sẹo mới. Losevis không nhạy cảm với vẻ đẹp của bản thân, nhưng với gu thẩm mỹ của mình, nàng lại vô cùng tự tin. 3 năm trước, khi lần đầu tiên gặp Leon, nàng đã nói vết sẹo chính là thứ hoàn mỹ bổ sung cho gương mặt này. Bỏ đi mọi nét nhu hòa, chỉ còn lại một nam nhân tràn ngập khí chất mạnh mẽ. Rồng là loài sinh vật luôn khát khao chinh phục, nhưng vào một số thời điểm, Losevis cũng muốn được chinh phục. Nàng ghét mấy tên công tử, vương tước gì đó của tộc rồng, cảm thấy bọn họ chỉ là một đám công tử bột nhàm chán. Muốn chinh phục nàng, ít nhất cũng phải có gương mặt tràn đầy hormone nam tính như Leon mới được. Ồ, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Leon đã chinh phục được nàng. Nực cười, muốn chinh phục nàng, tiểu tử này còn phải tu luyện thêm 200 năm nữa. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản Losevis lén lút thưởng thức dung nhan của tù binh. Bản nữ vương thừa nhận, bản nữ vương chính là kẻ yêu cái đẹp. Huống hồ, hắn chỉ tình cờ trúng ngay gu thẩm mỹ của bản vương mà thôi, chú ý từ ngữ của bản vương, tình ngã cờ ngã. Nhìn một chút thì sao nào, nhìn một chút cũng chẳng có nghĩa lý gì. Losevis chậm rãi vươn tay, cánh tay vòng qua đầu tiểu nữ nhi, lòng bàn tay mềm mại ấm áp nhẹ nhàng áp lên mái tóc của Leon. Đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống, vuốt qua trán hắn, dái tai, sống mũi, nhân trung, đôi môi và cằm. Thật muốn gắn cho ngươi một cái đuôi quá đi. Losevis lẩm bẩm, giọng nói như một cơn gió thoảng qua. Isa càng nghĩ càng sốt ruột, mà càng gấp gáp thì lại càng dễ phạm sai lầm. Quân đội của Xích Viêm Long tộc đã chớp lấy cơ hội, khiến nàng chịu chút tổn thất về nhân lực. Isa không dám điều động quá nhiều binh lực từ Hồng Long Thánh Điện của mình, bởi nàng lo ngại đây là chiến thuật vây điểm đánh viện của Constantine. Nếu như nàng điều toàn bộ Hồng Long xuất trận, để Constantine thừa cơ lẻn vào địa bàn của nàng, vậy thì chẳng khác nào dâng tận tay cho hắn. Cứ thế, song phương giằng co suốt mấy canh giờ, mãi đến khi trời dần sáng. Isa cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa. Dù cho thật sự bị Constantine trộm nhà, nàng cũng tuyệt đối không thể để Tiểu Lạc gặp chuyện. Thế nhưng, ngay khi nàng định điều động 9 phần binh lực, liều chết đột vây, thì đám cao gián chó Xích Viêm Long tộc kia lại đột nhiên rút lui. Isa không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng dẫn theo thủ hạ toàn lực bay về hướng Ngân Long tộc. Thế nhưng, khi đến biên giới lãnh thổ Ngân Long, nàng lại trông thấy một gương mặt quen thuộc. Không đúng, nói là gương mặt thì có phần không chuẩn xác. Phải gọi là một đầu lâu quen thuộc mới đúng. Cái đầu rồng khổng lồ của Constantine đã bị chém xuống, một chiếc long giác trên trán cũng gãy mất một nửa. Nó bị treo trên biên giới Ngân Long tộc, Mặc cho gió cát bào mòn, lớp vảy dần trở nên xám xịt. Isa không dám tin vào mắt mình. Xích Viêm Long Vương Constantine, cổ lão Long Vương từng được Long tộc ca tụng như một anh hùng nghìn năm trước, lại cứ thế bị người ta chém rụng đầu ư? Nàng hiểu rõ thực lực của Tiểu Lạc. Dù không thể so với Constantine, nhưng dựa vào địa thế, tận dụng ưu thế sân nhà, giữ vững lãnh địa thì vẫn làm được. Nhưng nếu nói rằng Tiểu Lạc có thể chém đầu Constantine, chương 231 Đại Thông Minh, 2. Trừ phi nàng ấy uống liền 10 viên Long Đại Lực Thần Dược, nếu không, căn bản là không thể. Isa lập tức hỏi thăm quân giữ thành, rốt cuộc ai đã giết chết Constantine. Vị binh sĩ kia tự hào đáp, là Thân Vương Đại Nhân. Thân Vương Đại Nhân, ta, tanh rể. Isa không nhịn được mà tưởng tượng cảnh tuồng anh rể yếu ớt của mình đơn thương độc mã đấu với Constantine. Cái này nàng thậm chí còn không tưởng tượng nổi. Không được, nàng nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ. Tiểu Lạc, rốt cuộc ngươi đã gả cho một con công long kỳ quái cỡ nào chứ? Hôm nay ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ây dô, bảo bối nhỏ đáng yêu quá đi ngã lại đây để di nương thơm một cái nào ngã mu ua ngã ngã. Cái gì mà Tiểu Lạc, cái gì manh rể, bản Hồng Long nữ vương không quan tâm. Bản vương chỉ biết là cháu gái đáng yêu đến mức tan chảy mất thôi. Nhà Melkvi của ta, mẫu long chủ trương chính là một chữ, biến mặt. Leon len lén tiến đến bên cạnh Losevis, hạ giọng nói, lúc nãy tỷ tỷ của nàng khí thế hùng hổ xông vào, ta còn tưởng nàng ấy đã phát hiện ra bí mật của nhà chúng ta rồi. Isa rất thông minh, trên đường đến đây chắc chắn đã nhìn thấy thi thể và đầu lâu của Constantine. Chỉ cần tùy tiện hỏi một chút, cũng sẽ biết rằng Leon chính là người giết chết Constantine. Nhưng trước kia, Losevis đã bịa cho Leon một bối cảnh xuất thân, nói rằng hắn là tàn dư của một long tộc yếu ớt đã sớm giải thể. Vậy hắn lấy gì để giết Constantine đây? Chuyện này đương nhiên sẽ khiến Isa sinh nghi, vì thế hai vợ chồng bọn họ mới lo lắng không biết có phải nàng ấy đã phát hiện ra thân phận long sát giả nhân loại của Leon hay không. Losevis nhìn chăm chú vào tỷ tỷ của mình, cũng ghé sát tai Leon, thấp giọng nói, trước khi bước vào cửa, nàng ấy đúng là định hỏi ngươi làm sao giết được Constantine. Nhưng hiển nhiên, sức hấp dẫn của con gái so với Constantine còn lớn hơn nhiều. Leon vô cùng đồng ý. Ai nha, cháu gái nhỏ ơi, sao đuôi của con lại có màu gần giống với của Gigi vậy ngã? Cuối cùng, Isa vẫn chú ý đến màu sắc chiếc đuôi của tiểu bảo bảo. Nàng nâng đuôi mình lên, vèo lấy chóp đuôi, sau đó đặt cạnh đuôi của cháu gái để so sánh, rồi đắc ý khoe với đôi vợ chồng nạn nhân nọ. Các ngươi xem, màu đuôi của bảo bảo rất giống ta, chỉ là nhạt hơn một chút thôi. Nếu đợi con bé lớn thêm một chút, có lẽ sẽ chẳng khác gì ta nữa đâu. Hai vợ chồng đồng loạt cúi đầu, đưa tay che mặt. Đối diện với cảnh tượng này, bọn họ chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Tranh cãi suốt 10 tháng trời xem đứa con thứ hai giống ai hơn, vì chuyện này mà Leon còn cất công đi học cả kỹ thuật ngâm thơ. Nhưng ai mà ngờ được cuối cùng lại là một kết cục như thế này chứ. Thật muốn cắt đứt cái đuôi của ngươi quá đi. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ cứng đờ, Losevis sau một giây ngẩn ngơ liền lập tức thu tay lại như tia chớp. Ngươi chưa ngủ sao? Ngay từ lúc ngươi lén nhìn ta đã tỉnh rồi. Ai lén nhìn ngươi chứ? Biết xấu hổ một chút đi, ta nhìn con gái ta cơ mà. Ta ngã nhìn ngã con ngã gái ngã ta ngã cơ mà ngã. Leon châm chọc lặp lại lời của Losevis với giọng điệu âm dương quái khí. Losevis nghiến chặt răng, nắm tay siết lại. Nếu không phải con gái đang nằm giữa hai người, nàng nhất định đã tung cước đá bay hắn rồi. Đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ, thích ngủ như vậy thì đợi đến lúc ngươi đi chầu trời rồi, tha hồ mà ngủ. Losevis không thèm để ý đến hắn nữa, bực bội xoay người sang bên. Soạt soạt. Tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau, Leon cũng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mệt mỏi thở dài một hơi. Hắn vò đầu, sau khi lấy lại chút tỉnh táo thì cảm thán. Sáng nay thật sự nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị tỷ tỷ của ngươi nhìn ra manh mối rồi. Con ngươi của Losevis khẽ động, nàng cũng xoay người ngồi dậy. Hai vợ chồng cùng tựa vào đầu giường, bắt đầu trò chuyện lúc xế trưa. Tỷ tỷ ta thông minh lắm, nhưng ta không ngờ ngươi nói bừa như vậy mà nàng ấy lại tin thật. Ta đâu có nói bừa. Tất cả đều lấy từ thực tế mà ra. Losevis nhướng mày, nghiêng đầu liếc hắn, lấy từ thực tế. Đúng vậy, từng câu từng chữ trong câu chuyện đó đều có thể tìm được đối chiếu ngoài đời thực. Nàng nhớ lại câu chuyện cổ tích tình yêu đầy lời nói nhảm của hắn. Sau đó hỏi, chúng ta gặp nhau ở một nơi đặc biệt, rồi bằng một cách đặc biệt mà quen biết, câu này đối chiếu thế nào? Lúc trước chẳng phải chúng ta gặp nhau trong đại lao của Ngân Long tộc sao? Còn quen biết nhau là vì ngươi uống say, chạy tới định hành hạ ta nữa. Leon nhún vai, quá đặc biệt luôn. Losevis bĩu môi, lại hỏi, thế còn câu ngươi du ngoạn khắp Long tộc, bôn ba vạn dặm thì sao? Leon xòe tay, Ta tốt nghiệp học viện Đồ Long năm 15 tuổi, trước khi quen ngươi đã nhập ngũ 5 năm. Số rồng ta giết còn nhiều hơn số lợn mà lão đồ tể giết, cũng coi như du ngoạn khắp long tộc rồi. Lô Sevis hít một hơi lạnh, nheo mắt lại, ngươi du ngoạn kiểu này à? Được lắm, ngươi vô địch rồi, đồ nam nhân cầu thả. Leon hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, quay lại chủ đề ban nãy, tỷ tỷ ngươi đúng là rất thông minh. Lô Sevis mím môi, nhớ lại khoảnh khắc trao đổi ánh mắt với Leon sáng nay. Tên cầu nam nhân này vậy mà còn có ý định giết người diệt khẩu, định luôn cả Isa cho gọn ghẽ. Dù biết hắn chỉ nói bừa, chắc chắn sẽ không làm thật. Dù gì hắn cũng phải nể mặt nàng, hơn nữa Isa còn là cô ruột của con gái bọn họ, làm sao có thể ra tay được. Nhưng Lô Sevis vẫn quyết định nhân cơ hội này để tra khảo hắn. Chỉ vì tỷ tỷ ta thông minh, nên sáng nay ngươi mới nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu đúng không? Sao có thể chứ, ta chỉ nói đùa một chút để giảm bớt bầu không khí căng thẳng thôi. Leon thản nhiên nói, hơn nữa, nếu chỉ vì quá thông minh mà gặp họa sát thân, thì ta đã bị lăng trì từ lâu rồi. Constantine chắc chắn không thể tin được rằng hắn lại chết trong tay một kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Ý ngươi là gì, mẫu long? Ta không thông minh. Lô Sevis nhếch mép cười lạnh, giễu cợt, ngươi thông minh, ngươi quá thông minh, ngươi chính là đại thông minh. Leon vừa định đấu võ mồm với nàng thêm vài câu, nhưng chợt như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhíu mày, lặng lẽ trầm tư suy nghĩ. Lô Sevis nhận ra sự khác thường của hắn, liền hỏi. Làm sao vậy? Leon cúi đầu mân mê ngón tay, giọng trầm xuống. Tỷ tỷ ngươi suýt nữa thì phát hiện ra ta là nhân loại, nhưng Constantine thì thực sự đã biết rồi. Nghe vậy, Lô Sevis cũng thấy sống lưng tê dại, vô thức căng thẳng. Constantine làm sao biết thân phận của ngươi? Chẳng phải đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sao? Chương 232 không sao, 1. Leon gật đầu. Đúng là lần đầu gặp mặt. Trước đây, ta chỉ từng giao đấu với tộc nhân của Xích Viêm Long tộc, chưa từng gặp Long Vương của bọn họ. Lô Sevis trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói. Chu kỳ sinh mệnh của Long Vương rất dài, có khi mười mấy 20 năm cũng không xuất hiện trên chiến trường. Mà ngươi mới tham gia Đồ Long Quân được 5 năm, chưa từng giao thủ với hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại biết ta là nhân loại chứ? Leon thở dài. Hắn nhận ra hắc kim chiến xa của ta sao? Nhưng lúc đó ta đã ngụy trang bộ giáp, lại còn vào ban đêm, ánh sáng mờ mịt, không thể nào nhận ra được mới phải. Hai vợ chồng chìm vào trầm tư. Bất chợt, Lô Sevis chợt nhận ra một điều. Constantine bắt đầu khuấy động nội chiến trong long tộc, thôn tính các tiểu tộc, là vào khoảng một năm trước. Mà lúc đó, sư phụ Tiger đã từng ước định với nàng rằng Leon không được trở về đế quốc trong vòng một năm. Hai chuyện này lại trùng hợp đến đáng ngờ. Đối với Leon, thông tin hắn nắm được ít ỏi vô cùng. Chuyện Constantine làm sao biết thân phận nhân loại của hắn, hắn hoàn toàn không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Giống như có ai đó chỉ cho hắn vài mảnh ghép rời rạc cùng một câu đố đầy ẩn ý, rồi bắt hắn phải suy luận ra toàn bộ câu chuyện. Dù đầu óc Leon có nhanh nhạy đến đâu, đây cũng là chuyện không thể làm được. Về phần Lô Sevis, dù nàng đã liên hệ giữa ước định một năm của Tiger và sự nổi lên của Constantine, nhưng nàng vẫn chưa thể tìm ra một manh mối rõ ràng để kết nối chúng lại. Bổ sung quá nhiều manh mối vô nghĩa và suy đoán vô căn cứ chỉ khiến việc suy luận càng thêm rối rắm. Vì thế, Lô Sevis quyết định cứ tự mình làm rõ mọi chuyện trước, rồi hãng thảo luận với Leon. Còn Leon, hắn cũng không quá bận tâm đến vấn đề này nữa. Thực ra, hắn vốn là người thích suy nghĩ và nghiên cứu. Nhưng đối mặt với một kẻ nói năng vòng vo như Constantine, hắn thực sự lười không muốn phí sức. Sớm biết vậy, lúc đó hắn đã nên chừa cho Constantine một hơi thở, hỏi cho ra lẽ rồi mới chém chết. Nhưng chuyện đã đến nước này, vẫn nên nhìn về phía trước thì hơn. Leon thở phào, nghiêng đầu nhìn Lô Sevis, hỏi, tối nay ăn gì? Lô Sevis ngớ người. Từ chuyện thân phận nhân loại bị bại lộ mà nhảy thẳng sang chuyện ăn tối, khoảng cách giữa hai chủ đề này có hơi xa quá không? Con người sống nhờ cơm gạo, ăn no mới có sức mà suy đoán bí ẩn, đúng không? Leon hùng hồn đáp. Huống hồ, từ lúc giết Constantine vào rạng sáng hôm qua đến giờ, ta đã hơn 10 tiếng chưa ăn gì rồi. Tộc Ngân Long các ngươi chính là đối xử với ân nhân cứu mạng thế này sao? Lô Sevis lườm hắn một cái. Được rồi, ngươi lập công, ngươi vất vả, bản nữ vương phân minh, không cãi nhau với ngươi. Nói đi, muốn ăn gì? Ăn thịt rồng. Lô Sevis á khẩu, biết hắn cố tình chọc giận mình. Trong 10 tháng mang thai, tên nam nhân này đã thu liễm nanh vuốt, nghiêm túc đóng vai một phu quân đúng chuẩn, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của nàng, gần như chưa từng cãi nhau với nàng. Giờ thì tốt rồi. Con gái nhỏ đã chào đời thuận lợi, hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng mạnh mẽ trở lại. Nhưng dù đã lâu không đấu võ mồm, Lô Sevis vẫn không hề mất phong độ. chỉ thấy nàng ung dung đáp. Ừ, Constantine to như vậy, đủ cho ngươi ăn cả năm, cứ tự nhiên. Ta không ăn thịt chết, ngươi còn biết kén chọn nữa à? Losevis nổi hứng, trực tiếp duỗi đuôi đến trước mặt Leon. Đây, thịt rồng tươi, ăn đi chứ, sao lại không a? Khốn kiếp, ngươi thật sự dám cắn ta. Ngươi đã đưa tận miệng, nếu ta không cắn một cái thì chẳng phải bất lịch sự sao? Ta giết ngươi. Nhị bảo bảo, tuyệt vời, vừa mới chào đời đã được xem một màn kịch hay, quả không uổng chuyến này. Vài ngày sau, vào một buổi sáng trời quang đãng, Losevis quyết định bế tiểu nữ nhi ra ngoài phơi nắng. So với nhân loại, long tộc có sức thích nghi với môi trường cao hơn. Dù mới sinh chưa lâu, nhưng vẫn có thể bế ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành. Đây cũng là lần đầu tiên tiểu bảo bảo rời khỏi tẩm điện của Losevis. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hiếu kỳ trước thế giới mới mẻ này. Hai vợ chồng cùng nhau ra hậu viện, tìm một chiếc ghế dài, ngồi xuống cạnh nhau. Tiểu nữ nhi nằm ngửa trên đùi Losevis, bàn tay nhỏ bé non nớt khẽ nắm lấy một lọn tóc của nàng. Đôi mắt linh động nhìn mẹ, lại nhìn cha, sau đó phát ra một tiếng ea non nớt. Leon nghe không hiểu ngôn ngữ của trẻ sơ sinh, nhưng nhìn bộ dạng bảo bối thứ hai thế này, có vẻ là rất vui vẻ. Nói mới nhớ, bao lâu nữa con bé mới có thể nói chuyện? Leon hỏi. 2 tháng tuổi là tiểu long đã có thể nói chuyện rồi. Losevis thoáng dừng, rồi nói tiếp, Noah khi hơn 1 tháng tuổi đã gọi ta là mẹ rồi. Đúng là một con rồng giỏi ganh đua, vừa sinh ra hơn 1 tháng đã bắt đầu ganh đua rồi sao? Losevis nhẹ nhàng đung đưa tiểu nữ nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn Leon, còn con người các ngươi thì sao? Trẻ con loài người bao lâu mới biết nói? Sách nói là 8 đến 12 tháng. Sở dĩ nói là sách nói là bởi vì Leon chưa từng chăm sóc một đứa trẻ nhân loại ngay từ khi sinh ra, tự nhiên chỉ có thể thông qua các loại sách khoa học phổ thông mà tìm hiểu. Losevis hừ một tiếng đầy đắc ý, nhân loại đúng là ngốc quá. Còn ngươi thì sao? Ngươi thiên tài như vậy, chẳng lẽ vừa sinh ra đã biết nói rồi? Đối mặt với lời trêu chọc của mẫu long, Leon ung dung đáp trả, sai rồi, ta vừa sinh ra đã biết đổ long rồi. Gì, đồ ngốc? Đang đấu khẩu, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đằng xa truyền tới. Hai vợ chồng theo tiếng nhìn qua, thì thấy Noah và Mộ Ân chạy tới. Cha mẹ, chào buổi sáng. Cha, chào buổi sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Mộ Ân chào hỏi xong, liền tung một cú long no đằng thoái nhanh nhẹn nhảy phóc lên đùi Leon. Nàng là chiếc áo bông nhỏ của cha, mà cha chính là ghế ngồi da thật của nàng. Chương 233 không sao, 2. Hai cha con chủ trương sự ấm áp lẫn nhau. Noah thì xà vào bên cạnh Losevis, nhìn ngắm muội muội mới sinh của mình. Tiểu muội đã có thể mở mắt rồi, đôi mắt có màu hồng nhạt, không giống với cha mẹ, cũng không giống với Mộ Ân hay chính nàng. Xem ra gen của dì thực sự rất mạnh mẽ, cha mẹ tranh qua tranh lại, cuối cùng lại để dì hời một phen. Nói mới nhớ, cha, mẹ, đã đặt tên cho tiểu muội chưa? Noah hỏi. Losevis lắc đầu, vẫn chưa, chuyện này không cần vội, con và Mộ Ân cũng hơn 1 tháng sau khi sinh ra mới có tên đấy thôi. Noah gật gù, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Sau đó, cả nhà lại trò chuyện về tiểu muội một lúc. Noah cũng trèo lên ghế dài, ngồi sát cạnh Leon. Cha, kỳ nghỉ đông năm ngoái cha dạy con lôi đột, bây giờ con đã thành thạo rồi, con muốn học thêm cái khác nữa. Học ma pháp không phải chuyện dễ dàng, dùng 3 năm, 5 năm để tinh thông một loại ma pháp là chuyện rất bình thường. Huống hồ, Noah mới hơn 2 tuổi, vậy mà chỉ dùng 1 năm đã nắm vững ma pháp cấp A, chuyện này không chỉ là do chăm chỉ, mà thiên phú cũng rất quan trọng. Mà nàng đề cập đến chuyện này ngay lúc này, có lẽ cũng là vì mấy ngày trước tận mắt chứng kiến Leon khi ở trạng thái đỉnh phong đã mạnh đến mức nào trong trận chiến với Constantine. Song thủ lôi đột, xông vào trận địch như chỗ không người. Chỉ dùng một chữ đẹp để hình dung cha đã không đủ nữa rồi. Cha đã đẹp trai đến thế, nếu dạy nàng thêm một chiêu nữa, chẳng phải sẽ càng thêm ngầu sao. Vậy Noah, con muốn học cái gì nữa? Leon hỏi. Chính là chiêu cuối cùng cha dùng để đánh bại Constantine hôm trước. Noah dừng lại một chút, rồi tìm một cách miêu tả thật chính xác, thủ xỏa thánh kiếm. Leon hồi tưởng lại, thủ xỏa thánh kiếm. À, chắc đại nữ nhi đang nói đến lôi quang kiếm hóa rồi. Bậc bản lôi quang kiếm. Chiêu này vốn không quá khó để học, trong hệ thống của nhân loại cũng chỉ đạt cấp B. Chỉ cần nắm vững sự ngưng tụ và biến hóa hình thái của lôi nguyên tố là có thể thi triển. Còn về uy lực cuối cùng ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của người sử dụng. Ví như một người bình thường, chiêu cấp B này có thể chỉ là một món vũ khí tạm thời. Nhưng nếu rơi vào tay Leon, uy lực và hiệu quả của nó đủ để giết chết Xích Viêm Long Vương. Con gái ngoan muốn học, tất nhiên không thành vấn đề. Vấn đề là đêm đó, để nhanh chóng giải quyết Constantine, Leon đã trực tiếp dốc cạn thanh lam mà mình vất vả tích lũy suốt một năm. Những ngày qua hắn lại bận rộn chăm sóc con gái, căn bản không có thời gian ngưng luyện và tích trữ ma lực. Sau một hồi do dự, Leon nghĩ có lẽ nên đợi vài ngày nữa mới dạy Noah chiêu này. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng, bên cạnh đã vang lên giọng nói của Lo Sevis. Noah, mấy ngày nay cha con khá mệt, đợi thêm vài hôm rồi hãy học, được không? Noah chớp chớp mắt, rất hiểu chuyện. Dạ, sức khỏe của cha là quan trọng nhất. Leon hơi kinh ngạc nhìn mẫu long. Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Nàng ta vậy mà lại giúp hắn nói đỡ. Nhưng còn chưa kịp cảm động, Lo Sevis đã tiếp lời. Nhưng, cha có thể biểu diễn thử cho con xem, đúng không, phu quân? Nàng ta mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Leon nheo mắt đánh giá đối phương, đáng ghét, sao cứ có cảm giác nữ long này dường như đã biết điều gì đó rồi. Nhưng hắn có thể chắc chắn, bản thân chưa từng nói với Lo Sevis chuyện không thể ngưng tụ ma lực. Thật sự là, tại sao các ngươi, long tộc, luôn có thể nói ra những thứ mà ta không thể hiểu nổi chứ? Thật sao? Cha ơi, biểu diễn thử cũng được mà ngã Noah mắt lấp lánh. Hay quá, Mộ Ân cũng muốn xem cha nhào nặn thánh kiếm. Rất ngầu nha, Mộ Ân cũng phấn khích hùa theo. Lo Sevis mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Leon. Con gái đều muốn xem rồi, phu quân, chàng cứ tùy tiện biểu diễn một chút đi. Sao lại có cảm giác như bị đẩy lên lưng cọp rồi? Không còn cách nào khác, đã bị nữ long này đẩy vào hố lửa, Leon đành cắn răng thử một phen. Chỉ mong đừng quá mất mặt. Được, cha sẽ biểu diễn cho các con xem. Nói xong, Leon đứng dậy, hơi dang chân, sau đó chắp hai tay, vận chuyển ma lực. Tia điện mỏng manh lấp lóe giữa những kẽ ngón tay. Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay, một tia lôi điện ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay hắn. Bộc bản lôi quang kiếm. Chỉ thấy Leon thấp giọng quát một tiếng, đưa thanh lôi kiếm vừa tạo thành đến trước mặt Noah. Đây, cho con. Noah sững sờ nhìn thanh kiếm lôi trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Cha, con muốn là lôi kiếm, không phải là tăm xỉa răng. Vâng, sau khi dốc cạn thanh lam, vị đồ long giả vĩ đại cách tư mẫu đức của chúng ta đã nhanh chóng tụt từ cấp độ một kiếm chém chết Constantine xuống cấp độ tạo ra một cây lôi tăm xỉa răng cũng toát mồ hôi hột. Noah ngượng ngùng nhận lấy lôi tăm xỉa răng, đặt trước mũi quan sát tỉ mỉ, muốn thử tìm ra điểm đặc biệt nào đó. Nhưng ngay cả một tia hồ quang điện cũng không bằng một đòn lôi đột, căn bản chẳng thấy rõ được gì. Leon ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự lúng túng, định mở miệng giải thích. Nhưng lại bị Lo Sevis cướp lời trước. Chỉ thấy nữ vương cũng đứng dậy, đặt tiểu bảo bối lên ghế dài. Sau đó, nàng bước tới bên cạnh Leon, nhẹ nhàng đặt tay phải lên cánh tay hắn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, dịu dàng nói. Không sao đâu, phu quân. Leon mím môi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào môi nàng. Theo kinh nghiệm, câu nói tiếp theo của mẫu long này nhất định sẽ vô cùng chấn động. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu mà ngã. Đáng ghét, nữ long chết tiệt, đợi đến ngày nào đó sẽ cho nàng nếm thử cái lớn hơn cho biết. Chương 234 nàng có biết 6 tháng qua ta sống thế nào không? Sau bữa tối, Lo Sevis giữ hai cô con gái ở lại, sau đó nghiêm túc nói. Noah, Mộ Ân, tối nay mẹ giao cho các con một nhiệm vụ. Hai tiểu long nữ lập tức tò mò khi nghe có nhiệm vụ. Mẹ ơi, nhiệm vụ gì vậy? Noah hỏi. Chỉ thấy Lo Sevis trở về phòng ngủ, bế tiểu nữ nhi ra, sau đó cẩn thận cúi người, đặt bé vào lòng Noah. Noah hơi hoảng hốt, dù không phải lần đầu tiên bế em gái nhưng vẫn có chút căng thẳng. Mẹ, chuyện này là, tối nay, em gái sẽ ngủ chung với các con, để ba chị em các con vun đắp tình cảm. Noah cúi xuống nhìn tiểu muội đang ngủ ngon trong lòng mình. Vậy sao? Cũng được, con và Mộ Ân cũng đã sớm muốn ngủ cùng tiểu muội rồi. Hay quá! Tối nay ngủ cùng tiểu muội thơm thơm, vui ghê ngã. Xuyệt ngã ngã. Noah lập tức nâng đuôi lên, dùng chót đuôi làm động tác xuyệt trước miệng em gái. Đừng làm ồn, đừng đánh thức em. Mộ Ân ngoan ngoãn giữ chặt đuôi chị, gật đầu lia lịa. Lo Sevis vỗ tay. Được rồi, nhiệm vụ đã rõ, các con phải hoàn thành thật tốt đấy. Dạ, mẹ. Noah bế tiểu muội vững vàng, quay sang nhìn em gái thứ hai. Mộ Ân, rút lui thôi. Rõ, đại tỷ. Tiểu long nữ đặc nhiệm, phiên bản trông trẻ, hành động. Hai nhóc con bước đều, một trước một sau rời khỏi phòng mẹ. Leon ngồi ở bàn ăn, vừa gặm bánh mì vừa im lặng thưởng thức vở kịch này. Hắn phát hiện, Lo Sevis thực sự đã thay đổi. Từ một mẫu thân đại nhân nghiêm túc, ít nói, thành một mẹ hiền biết cách dỗ dành con, dùng những lời lẽ thú vị để giúp con tham gia vào các công việc gia đình. Dù trong mắt thuộc hạ, nàng vẫn là nữ vương cùng công việc, nhưng ở nhà, nàng đã không còn như trước. Sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Leon. Dù sao, trong ấn tượng của hắn, long tộc vẫn luôn là một chủng tộc cố chấp và độc đoán. Không ngờ, chỉ trong một năm, Losevis đã có sự thay đổi rõ rệt đến vậy. Hừ, thấy chưa, mẫu Long. So với những tư tưởng giáo dục lạc hậu cứng nhắc của Long tộc các ngươi, quan niệm của nhân loại chúng ta quả thực vượt xa một trời một vực. Đủ để ngươi học 20 năm đấy. Mà sự thay đổi dần dần của Losevis cũng đồng thời kéo theo sự biến chuyển của các nữ nhi, đặc biệt là Noah. Dù hiện tại trưởng nữ vẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn cao, từng bước tiến xa hơn trên con đường thiên tài cạnh tranh khốc liệt, nhưng nàng đã không còn khép kín nội tâm như lần đầu Leon gặp nàng nữa. Không còn sợ hãi bộc lộ tình cảm chân thật, không cần thử thăm dò hết lần này đến lần khác để tiếp xúc với người khác. Bất kể nhìn thế nào, gia đình này quả thực đang phát triển theo chiều hướng ngày một tốt hơn. Nghĩ đến đây, Leon thoải mái thở phào một hơi, mỉm cười nói. Con gái ta hiểu chuyện rồi, biết chia sẻ cực khổ cùng phụ mẫu. Losevis xoay lưng về phía hắn, khẽ cười lạnh, không nói lời nào. Leon sững sờ, bị tiếng cười lạnh của nàng làm cho có chút không hiểu ra sao. Mình nói sai gì à? SSSS ngã ngã. Sao lại có cảm giác chẳng lành thế này? Leon. Losevis vẫn quay lưng về phía hắn. Leon nuốt nước bọt, khẽ dịch người trên ghế. Làm gì? Những ngày trước đánh bại Constantine, ngươi vất vả rồi. Vừa nói, nàng vừa chậm rãi xoay người lại. Nụ cười quyến rũ nở trên khuôn mặt nàng, khóe môi thấp thoáng lúm đồng tiền xinh xắn. Đôi mắt bạc nhìn thẳng vào Leon, từng bước dài chậm rãi tiến về phía hắn. Leon cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống mắt cá chân thon gọn thấp thoáng dưới làn váy của nàng. Nàng đi rất chậm, nhưng tim hắn lại càng lúc càng đập nhanh. Ong ong, radar của kẻ săn rồng không ngừng cảnh báo. Kinh nghiệm bị săn trong quá khứ giúp Leon lập tức nhận ra Losevis muốn làm gì. Hắn chậm rãi đứng lên, rồi vòng ra sau ghế, đối diện với nàng qua một chướng ngại duy nhất. Ta cảnh cáo ngươi đấy, mẫu Long. Sách nói sau khi sinh con ít nhất 2 tháng không được phòng sự, nếu không sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe nữ giới. Losevis nhướng mày, ngươi đọc sách gì? Hậu sản dưỡng sinh của mẫu Long. Là xạo đấy, thực ra hắn chưa từng đọc quyển sách đó. Cái gọi là ít nhất 2 tháng không được phòng sự thực chất chỉ áp dụng cho nữ nhân loài người, chứ không phải với cường độ thân thể khủng bố của một cự long như nàng. Losevis ung dung cười nhẹ, Leon đúng là dồn hết thông minh của mình vào việc săn rồng rồi. Nếu hắn chịu suy nghĩ kỹ hơn một chút, sẽ nhận ra nàng đã dám làm vậy, chắc chắn là đã nghiên cứu đầy đủ về hậu sản rồi. Cự long sinh con, chỉ cần 2-3 ngày là có thể hồi phục gần như hoàn toàn. 2 tháng ư, chưa từng nghe qua. Được rồi, Leon. Ngươi cũng đã đoán được ta muốn làm gì rồi, vậy thì đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi nào ngã. Ngươi cũng thấy thực lực ta khi giết Constantine rồi đó. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi là mẫu thân của con ta thì ta sẽ nương tay với ngươi. Ôi chao ngã ta sợ quá đi mất ngã kẻ săn rồng đại nhân, xin hãy nhẹ nhàng với ta một chút, có được không ngã? Losevis làm bộ điệu nũng nịu, nhưng ngay sau đó lại lập tức thay đổi sắc mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy trêu chọc. Hừ... Nếu ngươi thực sự còn sức như lúc giết Constantine, thì cần gì phải đứng đây đôi co với ta? Chẳng phải đã sớm đánh ngất ta rồi lặng lẽ vượt qua đêm nay sao? Toang rồi, mưu kế nhỏ của hắn lại bị Losevis không chút lưu tình vạch trần. Không phải chứ, chẳng phải người ta nói mang thai làm giảm trí tuệ 3 năm sao? Sao nàng không những không ngu đi, mà còn thông minh hơn trước vậy hả? Sau một hồi dây dưa không thành, Leon bắt đầu tìm cách dùng lý lẽ để cảm hóa nàng, cái này không hợp lý chút nào. Losevis, hôm nay ta không chọc ngươi, cũng không làm chuyện gì xấu, ngươi dựa vào cái gì mà muốn xử ta? Nhưng nữ vương chỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết chúng ta đã bao lâu chưa chơi trò nữ vương và tù binh rồi không? Tròn 6 tháng 7 ngày, ngươi có biết 6 tháng qua ta sống thế nào không? Ngươi thích sống thế nào thì sống, có liên quan gì đến ta đâu? Ta là nam nhân mà còn nhịn được, ngươi đường đường là nữ long sao lại nghiện đến vậy? Đây không phải là nghiện, Leon. Đây là dục vọng chinh phục của nữ vương. Ta lần đầu tiên thấy có người diễn tả nghiện nộp bài một cách cao siêu như vậy đó. Ít nói nhảm đi, nhìn ngươi bây giờ mà xem, chỉ mới thả lỏng 6 tháng đã dám to gan cãi lời ta thế này rồi. Nếu để lâu hơn, sợ là ngay cả ngôi vị nữ vương của ta cũng bị ngươi đoạt mất. Vậy nên, ta cần phải kịp thời giáo huấn ngươi, để ngươi nhìn rõ địa vị trong gia đình này. Leon nhắm mắt, ôm đầu than thở, dùng xong thì vứt bỏ, đúng là dùng xong thì vứt bỏ mà. Biết vậy ta đã tha cho Constantine một hơi, chờ hắn quay lại báo thù ngươi, ta liền khoanh tay đứng nhìn. Hửng, nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta càng phải khen thưởng hộ vệ thần của ta rồi, có đúng không nào ngã? Dù sao thì cũng không tránh được nữa, đúng không? Nữ vương híp mắt cười, thật thông minh, phu quân. Sự đã đến nước này, xem ra tối nay bài tập này không thể không nộp rồi. Đã như vậy, bổn vương thà đứng mà chết, quyết không quỳ mà sống. Leon nghiến răng, dậm chân một cái, hất văng chiếc ghế chắn giữa hắn và Lô Sevis, sải bước tiến về phía nàng. Chưa kịp để Lô Sevis phản ứng, Leon đã đặt tay lên bờ vai nàng, ép nàng vào tủ áo phía sau. Lô Sevis thoáng giật mình, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, tim nàng bỗng lệch nhịp. Hừ, lâu như vậy, rốt cuộc vẫn có chút xa lạ. Lại để tên nam nhân chết tiệt này đoạt thế tiên cơ rồi. Nữ vương muốn chinh phục ta sao? Địa vị gia đình sao? Còn cả 6 tháng qua ngươi sống thế nào nữa, có phải không? Leon nắm lấy cổ tay Lô Sevis, chậm rãi nâng cánh tay nàng lên, cuối cùng áp chặt hai cổ tay lên đỉnh đầu nàng. Hai gương mặt kề sát, chóp mũi nhẹ chạm nhau, hơi thở quấn quýt, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Lô Sevis khẽ híp mắt, đôi môi nóng rực chậm rãi lướt qua khóe miệng Leon. Vậy, ngươi định làm gì ta đây? Chương 235 Lô Sevis. Thê tử Lô Sevis. Sáng sớm hôm sau, Leon chậm rãi mở mắt. Chưa kịp thử ngồi dậy, toàn thân đã truyền đến cảm giác tê dại quen thuộc. Đặc biệt là eo, chính xác mà nói là thận. Ai u u, thật sự là chua xót đến tận tâm can. Cảm giác bây giờ giống như có thể moi thận hắn ra đặt lên vỉ nướng mà nướng một chút, thử cắn một miếng cũng thấy vị chua. Sau tháng tích lũy tinh hoa nhân loại, một đêm chút sạch thậm chí có thể còn bị rút cạn một chút, vậy mà giờ vẫn có thể bình an vô sự mà tỉnh lại, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Nằm yên một lúc, sau khi thích ứng với cơn đau nhức trên tứ chi, Leon nghiến răng, chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Lúc này, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay mới. Leon khẽ nhíu mày. Ga giường là mới, nhưng hắn vẫn nằm trên giường thức dậy, điều này có nghĩa là Lô Sevis rất có thể đã ném hắn xuống giường khi hắn ngủ, thay ga giường xong lại kéo hắn lên. Vậy nên, cơn đau nhức trên người có lẽ không phải hoàn toàn do bài tập tối qua. Đáng giận. Con ác long này lại dám mặc sức bày bố ta thế này, ngươi chính là đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Leon đang thầm nghiến răng nghiến lợi thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bàn trang điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Lô Sevis đang ngồi trước gương, lưng thẳng tắp, mái tóc bạc buông xuống nhẹ nhàng. Một tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên thân nàng, hắt bóng hình dáng kiều diễm xuống nền gỗ. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng, như những tinh linh tinh nghịch quẩn quanh bên nàng. Nàng chậm rãi trang điểm, ngón tay thon dài linh hoạt, các loại cọ nhỏ, bông phấn trong tay nàng được điều khiển một cách thuần thục. Leon vốn là một nam nhân điển hình không có kiên nhẫn. Hắn chưa bao giờ thích cùng sư nương dạo phố, càng không thích đi loanh quanh trong biển hóa mỹ phẩm để chọn tới chọn lui. Hắn luôn cảm thấy làm mấy việc này thật lãng phí thời gian. Thế nhưng, điều thú vị là, mỗi lần Lô Sevis trang điểm, hắn chưa từng cảm thấy phiền chán. Nàng khi trang điểm mang theo một loại mị lực đặc biệt, thong dong, tao nhã. Mỗi một động tác của nàng dường như rất tùy ý, nhưng lại đầy phong tình, nhìn lâu sẽ dễ dàng bị mê hoặc. Tựa như dù ngày mai có là ngày tận thế, cũng phải đợi đến khi nữ vương Ngân Long trang điểm xong mới nói tiếp. Hoặc có lẽ là bởi vì khi trang điểm, nàng đặc biệt trầm tĩnh, đặc biệt tận hưởng. Trạng thái này trên người nàng cực kỳ hiếm gặp. Phần lớn thời gian, nàng luôn bận rộn hết việc này đến việc khác, tự làm bản thân mệt mỏi rã rời. Sau khi trang điểm xong, Lô Sevis chỉnh lại mái tóc một chút, xem như hoàn tất việc chuẩn bị buổi sáng. Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn về phía giường. Ồ, tỉnh rồi à? Leon khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, lặng lẽ rời mắt khỏi nàng, không đáp lời. Lô Sevis nhướng mày, thầm nghĩ, hử, tối qua bị ta đùa giỡn một chút liền nổ tung tâm lý rồi sao? Có gì đáng để nổ tung chứ? Quá khứ của ngươi, hiện tại của ngươi, cũng như tương lai của ngươi. Tất cả đều sẽ bị ta tùy ý chơi đùa. Chỉ có thể nói, quen rồi thì tốt thôi. Lô Sevis thong thả bước đến bên giường, để mình lọt vào tầm mắt Leon. Lần này, Leon lại không rời mắt. Bởi vì hắn biết, nếu còn cố tình né tránh nữa, nàng có lẽ sẽ trực tiếp leo lên giường mất. So với thế, thà chấp nhận hiện thực còn hơn. Leon cẩn thận đánh giá Lô Sevis. Mái tóc bạc dài được tết thành một bím đơn giản, tùy ý buông trước ngực. Nàng khoác trên người một bộ y sam dây mảnh màu thẫm, kiểu dáng ôm sát, khéo léo tôn lên dáng người là lướt, lồi lõm có thừa. Sợi dây mảnh vắt trên bờ vai mượt mà, vì dáng người quá mức đầy đặn mà trước ngực lộ ra hai vệt trắng nõn. Trên khuôn ngực nàng, một hoa văn long ngân bằng bạc nhẹ nhàng trải rộng, mép hoa văn kéo dài đến khe ngực mờ ảo, khiến người nhìn không khỏi suy nghĩ viển vông. Nữ vương khoanh tay trước ngực, trên mặt treo nụ cười hứng thú, lặng lẽ tận hưởng ánh mắt đánh giá của Leon. Nàng rất ít khi mặc loại y phục này. Đột nhiên khoác lên người lại khiến nàng càng thêm mị lực chín chắn. Khoan đã, Leon cau mày, không phải mị lực của nữ nhân trưởng thành. Trường sinh chủng, nào có khái niệm trưởng thành hay không? Khí chất của Lô Sevis lúc này rõ ràng là khí chất của một thê tử. Trang điểm đậm đà, dáng vẻ bình thản, còn cả bím tóc linh hồn của thê tử kia nữa. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của một mẫu thân đã sinh hai đứa con rồi đổi phong cách sao? Chẳng lẽ nàng định đi theo con đường của một thê tử thực thụ sao? Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Leon đã thấy Losevis từ từ cúi người xuống, hai tay chống lên chiếc giường mềm mại, rồi nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước. Nàng giống như một con mèo nhỏ thận trọng bò lên giường, từng chút một tiến gần về phía Leon. Leon vội vàng rụt về sau, ngươi làm gì thế? Bây giờ là buổi sáng, các con sắp thức dậy rồi đấy. Ngươi căng thẳng cái gì? Ta đâu có định làm gì ngươi. Losevis khẽ cười, dù sao thì. Những chuyện nên làm, tối qua cũng đã làm hết rồi mà. Leon lườm nàng một cái, có phần thả lỏng hơn, sau đó hỏi, hôm nay ngươi ăn mặc kiểu gì thế này? Losevis điều chỉnh tư thế, nghiêng người ngồi trên giường. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn Leon, không trả lời mà ngược lại hỏi ngược lại, đẹp không? Leon ngập ngừng hai giây, bình thường thôi. Nụ cười của Losevis lập tức biến mất, ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn từ, nói lại lần nữa. Leon kiên định không lay chuyển, ngươi có cho ta 10 cơ hội thì bộ đồ này vẫn là. Losevis cắt ngang ngay lập tức, tối nay ta sẽ để tiểu nữ nhi ngủ chung với Noah bọn họ. Leon lập tức biến sắc, bộ đồ này đúng là đẹp nhất thiên hạ, tuyệt sắc vô song. Nam tử đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, có thể co có thể duỗi, tiến thoái tùy cơ ứng biến. Hừng, xem như ngươi thức thời. Losevis cười khẽ, thật ra ta nghĩ, đã sinh xong hai đứa nhỏ rồi, cũng nên ăn mặc trưởng thành một chút. Như vậy khi người khác nhìn vào, sẽ cảm thấy chúng ta giống một gia đình thực sự hơn. Ngươi thấy sao? Leon chớp mắt, gật đầu, có lý. Vậy ta có nên ngừng tập thể hình, để bụng bia phát triển, rồi mỗi ngày mặc áo ba lỗ trắng, hút thuốc lá rẻ tiền, cầm tờ báo, ngồi trong nhà xí cả nửa tiếng không? Ngươi có thể miêu tả đàn ông trung niên đầy dầu mỡ chi tiết như vậy, lẽ nào có trải nghiệm cá nhân sao? Ta mới 23 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ từng trải qua khủng hoảng tuổi trung niên chứ. Ừ. Ta khuyên ngươi đừng nói linh tinh, là tù binh của ta, ngươi có nghĩa vụ giữ gìn thân hình và thể lực. Tù binh từ khi nào lại có cái nghĩa vụ này? Các tù binh khác đều bị xử tử rồi, ngươi nghĩ vì sao ngươi đến giờ vẫn chưa bị ta xử lý? Vì ngươi không nỡ. Không, ta là muốn ngươi cả đời này đều làm tù binh của ta, vĩnh viễn đừng mơ thoát thân. Chúng ta sao lại từ chuyện quần áo mà nói đến cả đời làm tù binh rồi? Hai vợ chồng qua lại vài câu, sau đó ăn ý mà im lặng, lẳng lặng nhìn nhau. Đôi mắt đen và bạc giao nhau rất lâu, cuối cùng, cả hai không hẹn mà bật cười. Gia đình của họ có thể là giả dối, là hư cấu, nhưng sự ăn ý và hòa hợp giữa hai vợ chồng lại là thật. Có điều, họ lại cho rằng đó chỉ là sự thấu hiểu mà kẻ địch định mệnh dành cho nhau. Nhưng rốt cuộc là kẻ địch hay là định mệnh, ai có thể nói chắc được đây? Chương 236 đặt trong cả tộc Long cũng là sự tồn tại chấn động. Losevis đặc biệt trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy liền thân xinh đẹp. Ngoài lý do như nàng vừa nói với Leon, rằng sau khi sinh hai con muốn thay đổi phong cách, thì còn vì buổi tiệc tối nay. Đã một tuần trôi qua kể từ khi đánh bại Constantine, đội thị nữ và đội cận vệ cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Theo truyền thống của tộc Long, sau mỗi trận chiến, họ sẽ cử hành nghi lễ để tưởng niệm những đồng tộc đã hy sinh. Tất nhiên, vừa tưởng niệm chiến hữu, vừa chúc mừng chiến thắng khó khăn giành được. Tộc Ngân Long các ngươi dường như ít khi tổ chức yến hội thế này, có hơi buồn tẻ, không giống các tộc Long khác, cứ đến ngày lễ là ăn mừng rình rang. Leon nói, ta còn nhớ nhiều năm trước, quân đội của chúng ta từng nhận một mệnh lệnh tập kích trong đêm. Kết quả là khi xông lên, đám Long tộc đó còn đang tổ chức tiệc kỷ niệm tròn 100 ngày đánh lui quân đế quốc diệt Long nữa kìa. Losevis bật cười, đúng vậy, Ngân Long tộc chúng ta không thích mấy trò màu mè đó. Lần gần nhất tổ chức một yến hội quy mô lớn như vậy, cũng đã là 3 năm trước rồi. Leon nhướng mày, đầy hứng thú, 3 năm trước, là để kỷ niệm ngày gì? Losevis nheo mắt cười, là ngày chúng ta đánh bại Long tộc mạnh nhất của đế quốc Leon Kasmod và thành công bắt hắn làm tù binh đó. Losevis cười tủm tỉm, thong thả bước tới, vỗ vai Leon. Ngươi thật may mắn, phu quân à, hai lần tổ chức yến hội quy mô lớn của Ngân Long tộc liên tiếp đều lấy ngươi làm nhân vật chính. Điều này đặt trong cả tộc Long cũng là sự tồn tại chấn động. Leon không vui hất tay nàng ra, sau đó vớ lấy chiếc áo khoác trên giá, sải bước đi thẳng ra cửa. Losevis nhìn theo bóng lưng hắn, ngươi đi đâu thế? Bế con. Đừng chơi quá muộn, tối nay còn phải tham gia yến tiệc nữa đó, thân vương đại nhân ngã. Dầm. Đáp lại nàng là một tiếng đóng cửa giận dữ. Losevis khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào lối vào trống trải, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang. Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ tức giận bừng bừng của tên nam nhân kia. trông chẳng khác nào một con cá nóc bị nhét đầy thuốc nổ. Nàng bật cười, trong lòng bỗng dưng xuất hiện hai chữ đáng yêu. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của nữ vương liền đông cứng. Đáng yêu? Nàng thế nào lại cảm thấy Leon đáng yêu chứ? Không, không, không thể nào. Chữ đáng yêu này, này là nghĩa xấu. Ừm, đúng vậy, đối với Long tộc mà nói, đáng yêu chính là một từ mang ý châm biếm. Vậy nên, nàng cảm thấy Leon đáng yêu hoàn toàn không có gì sai cả. Sau khi tìm được lý do biện hộ cho suy nghĩ kỳ quặc của bản thân, Losevis liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng vỗ vỗ má, điều chỉnh lại tâm trạng, chỉ mất một giây đã lấy lại khí chất nữ vương cao ngạo, lạnh lùng thường ngày. Losevis chọn một chiếc áo khoác ngoài phù hợp với váy, lại đeo thêm một vài món trang sức nhỏ chỉ dùng trong những dịp quan trọng. Sau khi chỉnh trang xong, nàng cũng rời khỏi phòng. Mới sinh con được 7 ngày đã quay trở lại làm việc, khiến đám thị nữ kinh hãi vì độ cuồng công việc của nàng. Xông lên, xông lên, xông lên. Buổi tối, 8 giờ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Nữ quản gia Anna, người gần như đã hoàn toàn bình phục, phụ trách điều phối toàn bộ yến tiệc. Thật ra, nàng không ngờ rằng bệ hạ lại có thể khôi phục công việc thường nhật của Thánh điện Ngân Long chỉ sau một tuần sinh nở. Nàng từng hỏi bệ hạ vì sao không nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Dù nàng bị thương, nhưng vẫn có thể tiếp tục thay bệ hạ xử lý công vụ. Losevis đáp rằng, dù mấy ngày trước bọn họ đã thắng trận, nhưng Ngân Long tộc vẫn chịu tổn thất. Một số chiến sĩ tinh thần sa sút, mà với tư cách là nữ vương của Ngân Long, nàng có nghĩa vụ khôi phục sĩ khí, giúp tộc nhân nhanh chóng quay lại quỹ đạo. Anna hiểu tâm ý của nàng, nên không hỏi thêm gì nữa. Bệ hạ vẫn là bệ hạ, nghiêm túc, tận tâm, ngồi trên ngai vàng hàng chục năm mà nhiệt huyết và thái độ vẫn không hề thay đổi. Nghi thức tưởng niệm. Sau khi yến tiệc bắt đầu, việc đầu tiên chính là bày tỏ lòng tiếc thương với những chiến sĩ Ngân Long đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ tộc. Long tộc có một nghi thức tưởng niệm rất đặc biệt. Bọn họ sẽ viết tên của người đã khuất lên một món đồ nhỏ giống như bùa hộ mệnh, rồi đặt vào một chiếc đèn đặc chế gọi là dẫn linh đăng. Khi ngọn lửa trong dẫn linh đăng bùng sáng, thân đèn dần phồng lên, sau đó chậm rãi bay lên bầu trời. Khi đạt đến độ cao nhất định, ngọn lửa bên trong sẽ tắt đi, không gây ra hỏa hoạn trong rừng núi. Thả dẫn linh đăng tượng trưng cho việc linh hồn của những người đã khuất sẽ mãi mãi tự do bay lượn trên bầu trời. Đêm nay, Ngân Long tộc đã thả tổng cộng 234 chiếc dẫn linh đăng. Con số này đại diện cho 234 chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến tại Constantine. So với nhân loại những kẻ dựa vào chiến thuật biển người và triệu hồi binh lính, Long tộc lại chú trọng chất lượng hơn số lượng. Vì vậy, mất đi 234 chiến sĩ không phải là một tổn thất nhỏ. Bên cạnh đống lửa trong sân, 234 chiếc dẫn linh đăng lần lượt bay lên, soi sáng bầu trời đêm. Ngân Long tộc tụ tập tại yến tiệc, có người lặng lẽ khóc, nhẹ nhàng lau nước mắt nhưng không để nỗi bi thương lan tràn. Có người lại ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn trên cao, gọi tên bằng hữu và chiến hữu đã khuất, bảo họ ở thế giới bên kia nhất định phải sống thật thoải mái. Sau khi cảm xúc của tộc nhân lắng xuống, Losevis bước lên đài phát biểu. Nàng nói những lời đại khái như đừng nản lòng, chúng ta còn tương lai tươi đẹp phía trước, hay hãy tiếp tục tiến bước với niềm tin của những người đã hy sinh để khích lệ mọi người sau chiến tranh. Nhưng vốn dĩ nàng không giỏi mấy bài phát biểu động viên kiểu này, hơn nữa đứng trên sân khấu trước mặt nhiều long tộc như vậy luôn khiến nàng nhớ lại những ký ức xã hội chết không mấy vui vẻ. Thế nên, nói được mấy câu, nàng liền để Anna lên thay. Anna đã quen với nhiệm vụ này rồi, khách mời đặc biệt. Sau phần tưởng niệm, bầu không khí yến tiệc dần trở nên sôi động hơn. Leon chẳng có hứng thú gì với yến tiệc chúc mừng của Ngân Long tộc, hắn ngồi suốt ở bậc thềm trước cửa thánh điện, ôm tiểu công chúa, lặng lẽ nhìn đám rồng kia thả đèn, phát biểu, khóc cười cùng nhau. Vừa rồi, Tuyết Lệ đến tìm hắn, hỏi liệu thân vương đại nhân có muốn lên nói vài lời không. Dù sao trong trận chiến này, hắn cũng lập đại công, là đại anh hùng của Ngân Long tộc. Từng câu từng chữ đều là lời ca ngợi, nhưng Leon càng nghe càng thấy kỳ quặc. Ta là một anh hùng nhân loại, thế quái nào ở Ngân Long tộc 3 năm đã thành anh hùng của bọn họ luôn rồi. Hắn lặng lẽ phun tào trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên từ chối, nói mình không giỏi phát biểu, cứ để bọn họ tự lo liệu, lát nữa hắn ôm công chúa nhỏ đi ngủ. Tuyết Lệ gật đầu, cũng không ép buộc. Nhưng trong lòng nàng lại thầm cảm thán không hổ là phu thê của nữ vương bệ hạ, cả hai người đều không giỏi diễn thuyết, lại thích giữ mình khiêm tốn. Ai, đây chính là tâm thái của cường giả sao? Đáng học hỏi. Sau khi Tuyết Lệ rời đi, Leon vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tiểu công chúa còn rất tỉnh táo, chẳng hề buồn ngủ chút nào. Thỉnh thoảng, bé con lại níu lấy cổ áo hắn, giơ nắm tay nhỏ màu hồng lên, đánh mạnh vào cằm cha mình. Bất ngờ bị đánh trúng, Leon đau đến nhíu mày. Hắn cúi đầu, nắm lấy tay bé con. Bảo bối lợi hại quá nha. Đến cả Constantine còn không đánh đau cha, mà con lại làm được. con giỏi hơn Constantine rồi đấy. A oa ngã ngã ngã ngã. Bé con bập bẹ nói gì đó, nhưng hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Leon khẽ bóp mũi tiểu bảo bối, rồi lại ngước nhìn về phía bữa tiệc của Ngân Long. Yến tiệc mà, tưởng niệm xong rồi thì tất nhiên không thể thiếu rượu. Đây cũng là một phần công việc của ngươi sao? Ngốc Long. Leon cúi đầu, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi. Về sau đừng học theo mẹ con, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng trở thành kẻ cuồng công việc, nếu không, phụ thân sẽ đau lòng đấy ngã. Chương 237 mở khóa thuộc tính mộ ân. 1. Rượu là một thứ rất thần kỳ. Nó có thể làm nhạt đi nỗi buồn, cũng có thể xúc tác niềm vui. Chẳng trách tại các yến tiệc chúc mừng, người ta luôn dùng rượu để khuấy động bầu không khí. Đáng tiếc, Leon không giỏi uống rượu. Hắn có thể tay không giết chết Long Vương có thân hình to lớn gấp mấy lần mình, nhưng lại bị một ly rượu vang nhỏ đánh gục. Bia thì miễn cưỡng uống được đôi chút, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Tộc nhân Ngân Long uống hết vòng này đến vòng khác, nỗi buồn hoặc là bị vứt bỏ ngay tức khắc, hoặc là được giải tỏa không chút kiêng kỵ, sau đó mới bị vứt bỏ. Tóm lại, đúng như Losevis đã dự đoán, sĩ khí đang từng chút một khôi phục lại quỹ đạo. Leon vẫn cúi đầu trêu chọc tiểu nữ nhi của mình. Hai cha con đang tiến hành một cuộc đối thoại đơn phương vô nghĩa. Con gái ngoan, con muốn tên là gì nào? Uwa. A ba. Hai, mẹ con đã uống bao nhiêu rồi? Thân thể nàng còn chưa hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. A nhà nhà ngã. Hai tỷ tỷ của con cũng đang bên kia náo nhiệt, chỉ có cha là thương con nhất, ở đây bầu bạn với con. Về sau nhớ phải đứng về phía cha nhiều hơn, biết chưa? Ư ngã. Mỗi người nói một đằng. Tiểu bảo bảo không hiểu lời người lớn, mà Leon cũng không hiểu ngôn ngữ trẻ thơ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú trò chuyện của hắn với con gái. Trò chuyện một lúc, tiểu bảo bảo ngáp một cái, phản ứng với Leon cũng ít đi nhiều. Hẳn là buồn ngủ rồi. Leon đứng dậy, bế nàng về phòng ngủ của Losevis. Đợi đến khi nàng ngủ say, hắn mới rời đi, quay lại bậc thềm trước cửa thánh điện, ngồi xuống như lúc trước. Trong sân, lửa trại vẫn bập bùng cháy, yến tiệc vẫn chưa kết thúc. Xem chừng, con rồng ngốc kia tối nay nhất định sẽ uống say mềm. Dù sao thì, dù nàng có say đến mức nào cũng sẽ có thị nữ đưa về. Nhưng với tư cách là phu quân của nữ vương, hắn vẫn nên đợi một chút thì hơn. Như vậy, có lẽ sẽ khiến hắn và Losevis trông ân ái hơn trong mắt người ngoài, cũng làm cho gia đình này có vẻ ấm áp hơn. Nàng có thể vì màn kịch này mà thay đổi cả phong cách ăn mặc của mình, vậy thì Leon sao có thể chậm chân được. Dù sao cũng chỉ là làm cho có mà thôi, có mất gì đâu. Leon mông lung suy nghĩ, không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Leon ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, là Losevis. Nàng có chút say, trong tay còn cầm hai lon bia. Bước chân nữ vương có phần lảo đảo, nhưng vẫn chưa đến mức không đi nổi. Leon vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nàng, sợ rằng con rồng ngốc này sẽ bị bậc thềm hoặc hòn đá nào đó làm vấp ngã. Mãi đến khi nàng đứng vững vàng trước mặt mình, hắn mới rời tầm mắt từ chân lên gương mặt nàng. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ phớt một tầng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt bạc khẽ híp lại, vành tai cũng nhuộm một màu hồng đáng yêu. Khóe môi nàng mang theo nụ cười khoan khoái, chẳng biết là đang tận hưởng điều gì. Leon ngồi trên bậc thềm sau của thánh điện, tầm mắt ngang bằng với nàng. Khoảnh khắc này khiến hắn bất giác nhớ lại 3 năm trước, khi hắn bị nội gián đâm sau lưng trong trận chiến công phá thánh điện Ngân Long, rồi bị tộc Ngân Long giam vào ngục tối. Khi đó, hắn lần đầu tiên gặp Losevis. Lúc ấy nàng cũng rời khỏi tiệc mừng để đến tìm hắn, cũng trong bộ dáng say khướt như vậy. Nếu khi ấy nàng không say, tỉnh táo hơn một chút, thì có lẽ đã không trúng kế huyết chi mê hoặc của hắn rồi. 2. Đúng là số phận trêu người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.